sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Vân Tô rơi vào một giấc mộng, tay anh nắm chặt ga giường, hô hấp khó khăn, thỉnh thoảng còn vô thức phát ra tiếng rên rỉ, muốn kiềm chế chỉ có thể cắn chặt môi, mùi máu tanh lan tràn trong khoang miệng, gọi lý trí còn sót lại trở về gì vậy nhỉ? Mộng xuân sao? Hắn vô pháp bỏ qua trên người sở hữu cảm giác. Hậu huyệt chính thừa nhận kịch liệt thọc vào rút ra vướng mắc, eo bị đỉnh ra một cái độ cung, mà ngực khó nhịn phập phồng. Trần trụi toàn thân, đại dương hai cái đùi treo ở trong không khí, ngón chân xúc cuốn cơ hồ sắp run rẩy. Dương VT bị người nắm trong tay lặp lại xoa nắn, loát động, màu trắng đặc sệt vật từ bàn tay đè ép ra tới, chảy ở bụng nhỏ giọt đến màu xám khăn trải giường thượng. Nhìn kia một bãi dâm đãng dấu vết, Thích Vân Tô không ngừng nhắc nhở chính mình nên tỉnh, nên tỉnh. Muốn chạy trốn tưởng tỉnh nhưng không thể không thừa nhận đây là một hồi thống khoái tính ái, là một hồi thực mỹ mộng. Bởi vì đè ở trên người, loát động hắn dương VT, lấp đầy hắn hậu huyệt người là Hạ Dương. Là Hạ Dương, cũng là một hồi hoang đường mộng, Thích Vân Tô trong lòng ở cười nhạo, Hạ Dương có bạn gái, Hạ Dương mau kết hôn, làm như vậy mộng về sau có mặt lại đối mặt Hạ Dương sao? Ở vui sướng tràn trề cao trào cùng kia một tia lý trí chung qua lại lôi kéo, cuối cùng vẫn là rơi vào cái này chân thật sảng khoái, làm hắn mê muội ái dục. Trước ngực hai điểm bị liếm mút đến tê tê dại dại, lại hướng lên trên, từ cổ đến vành tai đều bị ôn nhu lại triền miên mà liếm láp. Hắn thấy Hạ Dương đến gần rồi mặt thọc vào rút ra động tác chậm chút, lại một chút đỉnh đến càng sâu. Nghe thấy bên tai một cái ướt át lại trầm thấp thanh âm, hắn nghe thấy Hạ Dương thanh âm. Lão bà, Hạ Dương nói, ngươi hảo gợi cảm, nguyên lai là mơ thấy chính mình biến thành Nhiễm Ninh, quá tiện. Thích Vân Tô từng, liền tính chỉ là mộng, có loại này dâm dục, đều là hạ tiện bất kham. Hắn là Hạ Dương ai? Là bị Hạ Dương gọi cũng vừa là thầy vừa là bạn, người tính cả Hạ Dương bạn gái Nhiễm Ninh hắn cũng quen biết nhiều năm, nhưng hiện tại. Thích Vân Tô đắm chìm tại đây chàng trong mộng. Hắn nhắm mắt nghe Hạ Dương từng tiếng thô xuyễn vòng ở bên tai, mở mắt ra, nhìn Hạ Dương khẽ nhúc nhích hầu kết tình dục, mắt Dương khóe miệng cười, mỗi một tiếng mỗi một chỗ đều câu trong lòng. Thích Vân Tô vặn khai mặt không dám lại xem Hạ Dương. Hắn có thể cảm nhận được khóe mắt trên má ôn hòa hiền hậu hôn quá chân thật, thậm chí một trận khoái cảm đều là như vậy chân thật. Lúc sau, đã quên như thế nào rút ra, như thế nào ngủ say. Lại tỉnh lại là bị đồng hồ báo thức đánh thức. Thích Vân Tô sờ lên tủ đầu giường di động, mê mang mà tắt đi đồng hồ báo thức, cả người là tê mỏi, cau mày mở to mắt. Không có kéo chặt bức màn, hơi hơi lộ ra một tia nắng mặt trời, máy tạo độ ẩm thanh âm thong thả rung động, trong không khí phiêu đãng tươi mát ngọt cam hương vị. Rời đi ấm áp ổ chăn, Thích Vân Tô ngồi ở mép giường, sừng sốt thật lâu. Phảng phất đặt mình trong với một mảnh vườn trái cây, chung quanh thấm sương mai cùng quả hương hơi thở, là vui vẻ thoải mái một cái sáng sớm, nhưng hắn phòng lại làm hắn phi thường xa lạ. Chờ ra khỏi phòng, Thích Vân Tô càng thêm xác nhận loại này xa lạ cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phòng ở không phải hắn trong trí nhớ bộ dáng, phòng khách lớn gấp đôi, cất chứa rượu vang đỏ, ngăn tủ bãi đầy tay làm, tivi quầy hỗn độn đặt rất nhiều máy chơi game, phòng bếp. Hắn phòng ở khi nào từng có phòng bếp, gian nan mà dịch vài bước nhìn đến Hoành nằm ở trên sofa lộ ở trong tầm mắt một đôi chân. Hạ Dương ở chơi game, trong phòng đều là trong trò chơi đối giảng thanh âm. Có chiếc mô tô, bạo nó, Hạ Dương tựa hồ nghe thấy mở cửa tiếng vang, căng căng thân mình từ sofa lưng ghế dò ra đầu, nhưng ánh mắt cùng ngôn ngữ còn lưu tại trong trò chơi. Hảo hảo chúng ta đi, không cần đi, ngón chân đầu ngẫm lại cũng biết trên lầu nhất định có người. Đừng có ngừng xe, Dương mắt nhìn một chút Thích Vân Tô, Hạ Dương thúc giục. Bảo bối, ta chết đói, mau cho ta làm bữa sáng. Lời nói không nói xong, đôi mắt đã trở lại trong trò chơi, đồng đội cười nhạo hắn sáng sớm thượng liền dài cẩu lương, hắn liền càng làm càn mà hô vài thanh. Bảo bối, cùng, lão bà, lại nói, ta hào đói, nhanh lên cho ta cho ăn đi. Trước mắt không chân thật cảnh tượng làm Thích Vân Tô dần dần thanh tỉnh. Ta ở đâu, bụng thứ đau, đầu, ong ong, kêu to thanh nhắc nhở hắn, ta rõ ràng đã chết. 34 tuổi sinh nhật cùng ngày từ cao lầu rơi xuống, cuối cùng một khắc ý thức là ốc nhĩ như đao quát, tiếng gió cùng dư quang một bãi huyết. Nơi này lại là nào? Hạ Dương phát hiện Thích Vân Tô vẫn luôn đứng ở tại chỗ, ngẩng đầu nhìn, hỏi hắn. Làm sao vậy? Thích Vân Tô không có đáp lại, hắn có thể nghe được Hạ Dương thanh âm, có thể nhìn đến Hạ Dương đi tới. Hạ Dương đứng ở trước mặt hắn, ấm áp hô hấp phất quá làn da, nhìn Hạ Dương bàn tay dán đến chính mình cái trán, nghe được Hạ Dương nói. Nơi nào không thoải mái? Ta ở thiên đường sao? Thích Vân Tô Tường, Cách Chương.